Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng giáo sĩ im lặng, Lộc Động Đình không biết là bởi vì không thể phản bác hay là đang suy nghĩ để phản bác, nhưng Lộc Động Đình mới không quan tâm, khó khăn lắm mới có việc vui như thế này, không tiếp tục đả kích thì còn gì là vui vẻ nữa. Ô tuyệt thật, một vị chúa yêu thương, nhưng đầu tiên lại cư xử đúng cách một tên côn đồ làm nghề bảo kê. Hãy xem nào, Kinh Thánh viết những gì. Không được giết người, việc gì cũng phải suy nghĩ mới vỡ nhẽ. Cổ Lai, việc giết người thường lắm, mình cũng còn nhớ nhưng không được thật rõ. Liền giờ Kinh Thánh ra tra cứu thử, Kinh Thánh không đề niên đại, có điều trang nào cũng có mấy chữ. Nhân, nghĩa, đạo đức, viết lung tung tí mệt, trằn trọc không sao ngủ được, đành cầm đọc thật kỹ, mãi đến khuya mới thấy từ đầu chí cuối ở giữa các hàng, mấy chữ. Giết người, đầy khắp trong Kinh Thánh, chỗ nào cũng có việc giết người một cách tàn bạo anh bạn à, thậm chí là diệt chủng, tôi không nghĩ điều này thực sự đạo đức. Giáo sĩ phản bác nói, không, anh phải xem bối cảnh, không phải ai giết ngừa cũng là tội giết người. Giống như trong chiến tranh, anh giết chết kẻ địch đó, không phải là giết người. Người Hebrew chỉ giết người để tự vệ mà thôi, họ cần phải chiến đấu và giết chết kẻ thù để bảo vệ chính mình. Hơn nữa đừng sửa lời văn của Lỗ Tấn nữa, tôi biết anh đang nhại lại nhật ký người điên. Lộc Động Đình nhanh chóng quẹt ngón tay trên điện thoại, sau đó đưa cho giáo sĩ xem, sắc mặt của giáo sĩ đột nhiên tối sầm lại. Lộc Động Đình lấy lại điện thoại vừa đọc vừa cười nói với giáo sĩ. Hay ghê nha, chủ yêu thương và có đạo đức cứ cho rằng chúa của bạn có thơ tê ca, nhưng hãy xem chúa đã làm gì nào. Anh ta trừng phạt trẻ em, và các thế hệ tương lai, vì những điều mà cha mẹ chúng đã làm, thậm chí nó còn không liên quan đến cha mẹ, mà có khi vì tội lỗi của tổ tiên của họ đã phạm phải. Vấn đề chính là tổ tiên của những đứa trẻ này chưa chắc đã phạm phải bất kỳ tội lỗi nào, ngoài việc không tôn thờ chúa. Xuất Ai Cập ký 34:6-7, quảng cáo, chúa là Đức Chúa Trời. Viếng thăm tội ác của những người cha đối với con cái, và đối với con cái của những đứa trẻ cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư. Dân số ký 25:4, Chúa bảo Môi-se giết người và treo xác họ trên cây, chỉ để anh ấy không còn tức giận nữa. Chúa phán cùng Môi-se rằng, hãy đem đầu của dân sự treo lên trước mặt Chúa, ngược lại mặt trời, hầu cho sự giận dữ dữ dội của Chúa sẽ làm cho khỏi Y-sơ-ra-ên. Ông ta ra lệnh cho những người theo ông ta giết toàn bộ các thành phố và quốc gia. Ki linh mà không thương hại, mọi người đàn ông, phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ. Phục truyền luật lệ ký 7:16, và ngươi sẽ tiêu thụ tất cả những người mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ giải cứu ngươi. Mắt ngươi sẽ không có hố trên chúng. 1 Samuel 15:2-3, bây giờ hãy đi tàn sát người Amalek và hoàn toàn phá hủy tất cả những gì họ có, không tha cho họ, nhưng giết cả đàn ông và phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ. Thậm chí phải nói là chó không tha, gà không buông, tất cả mọi sinh vật đều phải chết. Ê-xê-chi-ên 9:5-6, các ngươi hãy đuổi theo người trong thành, và đập phá, đừng để mắt đến, các ngươi cũng đừng thương hại, hãy giết hết người già, trẻ nhỏ, cả người giúp việc, trẻ nhỏ và đàn bà. 1 Samuel 6:19, cái này còn đáng sợ hơn nè, Chúa đã giết chết 50.000 người vì một số người trong số họ nhìn vào. Hòm của Chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì họ đã nhìn vào hòm của Chúa, thậm chí Ngài đã đánh gục 5 vạn dân, 3 điểm và 10 người. Than thở 2:2. Quý Ngài yêu thương này đã giết chết tất cả mọi người một cách không thương tiếc. Chúa đã nuốt chửng mọi nơi ở của Gia-cốp và không hề thương hại. Than thở 2:17. Chúa đã thực hiện điều mà Ngài đã nghĩ ra. Ngài đã ném xuống và không hề thương hại. Than thở 3:43. Ngươi đã bị giết, ngươi đã không bị thương. Chà chà, thậm chí đến Giê-ru-sa-lem, nơi mà những đứa con cưng Do Thái của Chúa cũng không thể thoát khỏi. Một vị chúa tể toàn năng, tính tình hỉ nộ thất thường, và cực kỳ máu lạnh, không hiểu sao anh ta vẫn là vị thần yêu thương của anh bạn. Quảng cáo, Giê-rê-mi 13:14, và anh ta dự định sẽ giết nhiều người khác, không chút thương hại hay thương xót, để lại xác chết của họ. Như đống phân dưới đất, ta sẽ không thương hại, cũng không phụ bạc, cũng không thương xót mà phá hủy. Anh đang đưa mọi thứ ra khỏi bối cảnh của nó để mà chê trách Chúa, anh chỉ đang cố làm mất uy tín của Chúa. Tất cả những người đó, họ bị giết, bị trừng phạt bởi vì tội lỗi của họ, nếu họ không có tội Chúa sẽ không bao giờ làm như vậy. Họ làm cho Chúa tức giận, Ngài đã tức giận đến nỗi trừng phạt cả Israel. Giống như người Amalek, họ đã tấn công trước tổ tiên của người Amalek thù ghét Chúa, và họ đã tấn công người Hebrew, cho nên lúc này Chúa cho phép người Hebrew trả thù. Điều đó cũng tương tự với người Canaan, bởi vì họ thờ tà thần và ghét Chúa cho nên Chúa đã ban đất của người Canaan cho người Hebrew. Anh biết đấy, con cái thường có xu hướng làm theo những gì cha mẹ họ đã làm, cho nên người Hebrew cần phải làm thế, họ phải tiêu diệt tất cả những ai thù ghét Chúa, nếu không Chúa sẽ trút lên họ cơn thịnh nộ kinh khủng nhất. Hơn nữa, vì sao anh lại có thể trách những người đã sống ở một thời đại mà chiến tranh xảy ra thường xuyên về tội giết người? Anh biết đấy, thời điểm đó, những cuộc chiến xảy ra liên tục giữa các tộc người, các vùng đất và các thành phố. Họ chiến đấu với nhau từ năm này qua năm khác, nếu họ không giết chết kẻ thù thì cái chết sẽ là của họ. Anh có thể nói cho tôi vì sao mà giết người vào lúc đó là một vấn đề đạo đức được? Lộc Động Đình cố ý giả vờ sợ hãi và trợn mắt nhìn giáo sĩ, sau đó đẩy ghế lùi về phía sau một chút giống như gặp một kẻ giết người thực sự. Này, anh đang dọa tôi đúng không? Anh bạn ạ, tôi đang nói về việc người Do Thái diệt chủng những dân tộc khác trong Kinh Thánh. Như anh thấy đấy, họ đã tàn sát tất cả từ đàn ông, đàn bà cho đến người già và trẻ nhỏ, thậm chí là trẻ sơ sinh và các động vật khác cũng bị giết. Chúa không cho phép có một hơi thở nào còn tồn tại. Tôi nghĩ điều đó càng đáng sợ hơn cả một bộ phim kinh dị, anh ủng hộ cho việc đó, anh xem nó là điều bình thường. Không không, không có chút nào hợp lý hay bình thường về việc diệt chủng và giết những đứa trẻ vô tội cho dù anh có mang bất kỳ bối cảnh nào đi nữa. Chiến tranh, anh phải giết chết kẻ thù của mình, đó là điều đương nhiên. Nhưng anh chỉ có thể giết kẻ thù của mình, tức là những người đứng dậy và chiến đấu chống lại anh. Anh biết đấy, từ xưa tới nay, những người đầu hàng luôn sẽ được tha chết, không có một văn bản nào cả, nhưng đó là luật bất thành văn của mọi cuộc chiến, tất nhiên vẫn sẽ có một số người giết chết tù binh, nhưng đó là số ít, và tất cả họ đều bị lên án. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù việc lên án người giết chết tù binh không nói rõ việc gì, nhưng điều này cho thấy rằng việc giết hại những người không phản kháng rõ ràng là sai trái, cho dù là bất kỳ thời đại nào. Còn những đứa trẻ, điều này còn tệ hại hơn nữa, những chiến binh cầm những thanh gươm sắc bén, và chém vào những đứa trẻ không hề biết phản kháng, thậm chí là những đứa trẻ sơ sinh còn đang trong vòng tay mẹ. Tôi vừa đọc lướt qua đoạn nào đó, những người Hebrew này xé xác phụ nữ có thai, đập nát những đứa trẻ. Tôi không biết điều này có ý nghĩa gì, rõ ràng đó là sự đe dọa cho tất cả những người khác thấy rằng nếu không tuân theo Chúa, đó sẽ là kết quả họ phải chịu. Có vẻ như đây là cuộc thánh chiến đầu tiên của những người theo đạo Abraham tôn thờ quái vật khát máu Yahweh. Chúng ta đang sống ở thời đại này, nếu anh đem Kinh Thánh ra để dùng như một tiêu chuẩn đạo đức của thời đại này, thì anh phải sử dụng tiêu chuẩn đạo đức của thời đại này cho Kinh Thánh và cả Chúa của anh. Bởi vậy tôi có thể thực tự tin mà nói rằng, Chúa của anh và cả Kinh Thánh đều độc ác và vô đạo đức. Nếu Chúa có thật, tôi chắc chắn anh ta sẽ phải đối mặt với một phiên tòa lớn. Một phiên tòa mà Chúa sẽ phải đối mặt với nhiều lời buộc tội có bằng chứng, những bằng chứng này được ghi lại như một điều tự hào. Một cuốn nhật ký đẫm máu của một tên biến thái sát nhân cuồng cực kỳ khát máu tên là Yahweh. Jehovah sẽ phải đối mặt với buộc tội chống lại loài người, diệt chủng, giết người, xúi dục và âm mưu giết người, tội đe dọa, tội làm nhục người khác, phân biệt chủng tộc. Một chuỗi dài mà tôi tạm thời chưa nghĩ ra, và có khi anh ta còn phải đối mặt với một án hiếp dâm nữa. Bởi vì nếu Giê-xu là con của Chúa, có nghĩa là Chúa đã ngủ với Mary. Nếu Mary không đồng thuận, tức là cô ấy đã phản kháng, có nghĩa là Chúa đã hiếp dâm cô ấy, tội này không nhẹ đâu, tầm 10 năm tù hoặc hơn hẳn là có thể. Nếu Mary đồng thuận, tức là không phản kháng, có nghĩa là Chúa đã ngoại tình với một người phụ nữ đã có chồng. Và mỉa mai thay, người chồng của Mary là Joseph, lại là một tín đồ trung thành của Chúa. Anh ta đã im lặng khi Chúa đang thở dốc và vận động bên trên người của cô vợ của anh ta, trong căn phòng của chính anh ta. Tôi nghĩ nên tặng cho Joseph danh hiệu sừng Chúa, vì Chúa đã cắm sừng anh ta. Chấm, cách chương.